Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Thập Lý Cốc Vấn Đạo. Lương Thông không biết, ai cũng không biết, nhưng một trận này đánh chịu quả thực lợi hại lại là thật. Tại một đám quần tình xúc động phẫn nộ tiến lên đánh chó mù đường Ô Sơn Cốc các đệ tử tán đi đằng. Sao, hắn đã là nôn mấy ngụm lớn máu tươi. Trên áo bào ngăn nắp, cũng không biết có bao nhiêu dấu chân bùn đất, nhiều lần muốn xoay người bò lên, nhưng lại thất bại, cuối cùng chỉ có thể một mặt hôi bại nằm ở nơi đó. Hai mắt vô thần ngơ ngác nhìn bầu trời, gặp từ trước đến nay phách lối Lương Thông biến thành bực này thảm trạng. Chúng Ô Sơn Cốc đồng môn nhìn Phương Quý Nhãn Thần đều có một chút xem lại hương vị. Mặc dù cuối cùng là đám người oanh một tái mà lên đem Lương Thông đánh một trận đau nhức, nhưng mấu chốt vẫn là ở Phương Quý một quyền kia. Nhìn Phương Quý gầy gò nho nhỏ, nhưng có thể một quyền đánh ngã Lương Thông, cũng tối thiểu nói rõ hắn tu vi không thua kém luyện khí tầng 3 đi. Vị này Phương Quý tiểu sư đệ không đơn giản a. Nhìn người chung quanh ánh mắt, Phương Quý liền biết mình lần này lập uy thành công. Sự thật cũng quả là thế. Sau đó trong vòng vài ngày, Lương Thông thụ thương, không còn có từ linh tuyền này phụ cận xuất hiện qua. Mà linh tuyền này, thế mà cũng một mực không ở chỗ này. Không người nào dám tiến vào bên trong tu luyện, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, linh tuyền này là Phương Quý. Trước đó Lương Thông dựa vào ngang ngược võ lực, đem linh tuyền này chiếm xuống tới, không người dám nhúng chàm, mà Phương Quý thì là người một quyền đem Lương Thông đổ nhào. Vậy ai lại sẽ có lá gan lớn như vậy, nhất định phải đi trêu chọc cái này so Lương Thông còn muốn đáng sợ Phương Quý đại gia. Không những linh tuyền này bị chúng Ô Sơn Cốc đệ tử ngầm thừa nhận thành Phương Quý, mấy ngày nay Phương Quý khách tới thăm cũng nhiều đứng lên. Trước đó Phương Quý nhân duyên liền tốt, khách tới thăm rất nhiều, bất quá đến nhà hơn phân nửa đều là đến vay tiền. Bây giờ lại la ó, Phương Quý lão ra một câu cũng không có phát, những người này liền chủ động đến nhà đến trả tiền, còn nói không ít lại thân thiết lại tốt nghe. Đi tại trên đường, cũng có thể cảm giác được chung quanh đồng môn thái độ đối với chính mình khác biệt. Trước kia hắn đi tại tiểu thạch kiều này chung quanh, bên người phần lớn là chào hỏi, lẫn nhau trêu chọc, bây giờ chào hỏi người càng nhiều, nhưng ít hơn một chút trêu chọc, nhiều một chút kính sợ. Nói chuyện cùng hắn thời điểm, cũng thiếu rất nhiều trước đó loại kia đem hắn coi như tiểu hài một dạng cảm giác, mà là phát ra từ nội tâm coi trọng. Đối với loại cảm giác này, Phương Quý cảm ứng rõ ràng, cũng hết sức hài lòng. Bất quá ngay từ đầu, Phương Quý cũng lo lắng qua, chính mình đem Lương Thông đánh thành dạng này, tiên môn sẽ có hay không có người tới tra hỏi, nhưng lại không nghĩ tới, hoàn toàn không ai phản ứng việc này, liền xem như Ô Sơn Cốc đệ tử cũng đều là một bộ đương nhiên bộ dáng. Lúc này mới ý thức được, bình tĩnh tường hòa tiên môn biểu tượng dưới, kỳ thực 10 phần tàn khốc, chỉ cần đánh không chết người, trình độ này tranh chấp đều là việc nhỏ, liền xem như Lương Thông, trước đó có thể như vậy ngang ngược bá đạo, cũng cùng loại hoàn cảnh này dung túng có quan hệ. Ngược lại là A Khổ sư huynh sau khi trở về, nghe nói Phương Quý đánh Lương Thông, kinh hãi, không để ý Phương Quý ngăn cản, chính mình mang theo chút chữa thương chi dược đi xem Lương Thông một lần. Sau khi trở về liên tục thở dài, Phương Quý sư đệ, tại sao phải vào lúc này gây chuyện đâu? Phương Quý nói, hắn trước tìm tới ta, ta không xuống tay trước, chẳng lẽ chờ hắn cho ta đào hố? A Khổ sư huynh tại trong tiên môn pha trộn lâu, cũng biết đây là lời nói thật, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, nói, luôn có những biện pháp khác nha, làm gì nhất định phải động thủ. Bất quá ngươi có thể đánh thương Lương Thông, ngược lại thật sự là có chút ngoài ý muốn. Mặc dù ngươi đan dược so người khác nhiều chút, có thể tu luyện nhanh như vậy, cũng nói tư chất người quả thật không tệ. Đương nhiên, người tu hành tranh đấu, không chỉ có riêng là so tu vi, coi như tu vi ngươi cao, có thể đánh ngã Lương Thông cũng là may mắn. Hắn nếu là đối ngươi sớm có phòng bị, các ngươi ai nằm còn chưa nhất định, cũng là Lương Thông gặp xui xẻo. Vận xui, người này kỳ thật nhìn hung hoành, làm việc lại là rất có phân tắc, không nên trêu chọc một mực không đi trêu chọc, không nghĩ tới cuối cùng cắm đến trên tay ngươi. Đáng tiếc, lần này sớm tiến vào Hồng Diệp Cốc cơ hội, hắn không có hy vọng. Nói lớn chuyện ra, có khả năng 3 năm đằng sau, hắn đều không có xông qua 3 năm thời hạn, tiến vào Hồng Diệp Cốc tiếp tục tu hành cơ hội. Phương Quý nhíu mày, hắn thương nào có nặng như vậy? A Khổ sư huynh lắc đầu, nói, không riêng gì thương vấn đề, ta đi xem hắn, tính mệnh tất nhiên là không ngại, thân thể cũng nuôi về được, nhưng không phải nằm cái 10 ngày nửa tháng không thể, đến lúc đó, liền hoàn toàn không đủ thời gian đi chuẩn bị ứng đối lần này khảo hạch. Kể từ đó, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở 3 năm thời hạn đến lúc tu vi đạt tới dưỡng tức trung cảnh. Thế nhưng là cái này Lương Thông không tính là cái gì kỳ tài ngút trời, lại không có bao nhiêu vốn liếng, có thể tại trong vòng 2 năm tu luyện tới luyện khí tầng 3 cũng đã rất hiếm thấy. Luyện khí tầng 3 cùng luyện khí tầng 4 ở giữa chính là người tu hành gặp được cái thứ nhất đại bình cảnh. Kẹt ở chỗ này 2-3 năm cũng có thể. Lương Thông muốn tại trong vòng 1 năm đột phá đại bình cảnh này khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nói trở lại, hắn bây giờ không tiếc hãm hại lừa gạt, cũng muốn đi tham gia lần này thập lý cốc vấn đạo. Nguyên nhân chính là hắn đem lần khảo hạch này coi là cơ hội cuối cùng. Luyện khí tầng 4 khó như vậy làm. Phương Quý dù sao đối với tu hành thường thức kém chút, còn là lần đầu tiên nghe nói lời này, có chút nghẹn họng nhìn chân chối. A Khổ sư huynh sầu mi khổ kiểm mà nói, đâu chỉ khó làm, ngươi cho rằng tiên môn tại sao lại định ra Ô Sơn Cốc 3 năm thời hạn, cũng là bởi vì cái này luyện khí tầng 3 cùng 4 tầng ở giữa vốn là một đạo đường ranh giới, không có trở ngại mới có cơ hội tiếp tục vấn đạo. Qua khiêm đi cũng chỉ là cái bình thường luyện khí sĩ mà thôi. Gặp Phương Quý không hiểu, liền tinh tế giải thích nói, luyện khí sơ cảnh chỉ là nuôi ra một đạo linh tức, phương pháp có rất nhiều, kiên trì thổ nạp cũng tốt, nuốt đan dược cũng tốt, đơn giản là cái thời gian nhanh chậm vấn đề, tóm lại là có thể tu luyện tới luyện khí tầng 3 đỉnh phong. Nhưng muốn đột phá cái này luyện khí tầng 3 đỉnh phong lại là khó khăn, đạo môn khảm này so sánh với tài nguyên, càng nhìn tư chất, thậm chí là nhìn vận mệnh. Chúng ta trong môn có người nói qua, đột phá cửa ải này độ khó, thậm chí so từ phàm nhân chi thân tu luyện tới luyện khí tầng 3 cũng khó khăn. Cái này Lương Thông dùng thời gian 2 năm mới miễn cưỡng tu luyện đến luyện khí tầng 3. Lại có thể nắm chắc được bao nhiêu phần trong thời gian 1 năm lại đột phá tiếp. Nguyên lai còn có giảng như thế. Phương Quý nghe, trong lòng cũng bỗng nhiên nghĩ đến rất nhiều chính mình vấn đề. Chính mình cái này luyện khí tầng 1 đến luyện khí tầng 3 con đường tu hành, có thể nói là xuôi gió xuôi nước, cơ hồ không có đụng phải cái gì long đong. Nhưng hắn cũng có tự biết rõ, biết đây là bằng linh đan cùng trong cơ thể mình bảo tàng thần bí mới có tốc độ nhanh như vậy. Mà bây giờ, bổ khí đan đối với hắn đã tác dụng không lớn. Trong cơ thể mình, bảo tàng thần bí giống như có lẽ đã tiêu hao sạch sẽ. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đã rõ ràng cảm giác được tốc độ tu luyện của mình tại trên phạm vi lớn hạ xuống. Ai biết tự mình tu luyện đến luyện khí tầng 3 đỉnh phong còn cần bao lâu thời gian. Đến lúc đó đột phá như thế một cái tiểu quan khẩu, lại cần bao lâu thời gian? Thời gian 1 năm, vạn nhất không đủ dùng làm sao bây giờ? trong lòng càng nghĩ, càng cảm thấy không chắc. Đột nhiên hỏi, A Khổ sư huynh, ngươi nói cái kia thập lý cốc vấn đạo lại là cái gì? Thập lý vấn đạo, A Khổ nghe Phương Quý mà nói, liền nhìn ra dụng ý của hắn, cười khổ nói, ngươi không thành. Phương Quý trợn mắt chừng một cái, nói, A Khổ gật đầu, nói, thập lý vấn đạo, chính là chúng ta Ô Sơn Cốc đệ tử một cái cơ hội. Bình thường cũng sẽ ở Ô Sơn Cốc đệ tử nhập môn 2 năm đằng sau tổ chức. Nơi đó là tiên môn một phương cấm địa. Bên trong có cương phong, quỷ vụ, yêu ảnh, ma đằng, 10 phần hung hiểm. Ô Sơn Cốc trong hàng đệ tử cũng có một chút người nổi bật, cùng người đạo tâm kiên định. Những người nổi bật kia trong thời gian 2 năm cũng đã đánh tốt cơ sở, lại tại Ô Sơn Cốc bên trong ở lâu 1 năm không có ý nghĩa. Bọn hắn liền sẽ lựa chọn đi sông thập lý cốc. Một khi sông qua, liền có thể sớm 1 năm tiến vào Hồng Diệp Cốc. Như vậy, cũng là vì khiến cái này kỳ tài đệ tử chân quý thời gian, không cần nhiều phí thời gian 1 năm ý tứ. Có người cảm thấy thời gian 3 năm không đủ dùng, có người khác lại cảm thấy tại Ô Sơn Cốc ngốc 3 năm là lãng phí thời gian. Phương Quý lung lay đầu, nghĩ thầm giữa người và người, thật đúng là không công bằng. A Khổ tiếp theo nói xuống dưới, nói, ngoại trừ những người nổi bật kia bên ngoài, đây cũng là rất nhiều đạo tâm kiên định đệ tử một cơ hội. Kỳ thật trong tiên môn, có rất nhiều giống như Lương Thông đệ tử, bọn hắn tại trong vòng 3 năm, trở ngại tài nguyên cùng tư chất, đột phá dưỡng tức trung cảnh 10 phần khó khăn, nhưng lại nhất tâm hướng đạo, tâm tính cứng cỏi. Bởi vậy bọn hắn cũng sẽ đi sông thập lý cốc, chỉ cần có thể thành công, liền một dạng có thể sớm tiến vào Hồng Diệp Cốc, mà vào Hồng Diệp Cốc đằng sau, tiên môn ban thưởng cùng tài nguyên đều sẽ nhiều hơn rất nhiều. Đến lúc đó, lại đột phá luyện khí tầng 4, liền có nắm chắc hơn. Đương nhiên, thập lý cốc không phải tốt như vậy sông, trước sau 10 dặm u cốc, hung hiểm trùng điệp, người bình thường tiến vào, trong chớp mắt liền sẽ chết. Cho nên dám lựa chọn sông thập lý cốc, ngoại trừ tu vi tối thiểu đạt tới luyện khí tầng 3. Cũng thường thường đều am hiểu võ đạo, pháp bảo, thậm chí có một ít gia truyền công pháp tại thân. Nói tóm lại, không có chút tài năng là không được. Tựa như Lương Thông, chính là muốn ỷ vào một thân công phu quyền cước đi liều một phen. Người như vậy cũng đều là tiên môn sàng chọn nhân tài, cho nên mới sẽ cho bọn hắn cơ hội này. Trước sau nghe A Khổ sư huynh tinh tế một giải thích, Phương Quý mới hiểu được đi qua. Cẩn thận nghĩ nghĩ tiến cảnh tu vi của mình, hắn cũng thực có chút sầu muộn. Mặc dù mình còn có thời gian 1 năm, nhưng 1 năm nay có thể hay không tìm tới phương pháp gì để cho mình bảo trì trước đây tốc độ tu hành, đột phá luyện khí tầng 4 trung giai, hắn cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Nhưng muốn đi sông thập lý cốc mà nói, tựa hồ chính mình ngoại trừ cái này luyện khí tầng 3 tu vi bên ngoài, lại gì cũng không biết. Đến cùng nên tiếp tục tại trong Ô Sơn Cốc này khi 1 năm đại gia, từ từ tìm cơ hội, vẫn là đi thập lý cốc xông vào một lần. Phương Quý nâng cằm lên, từ từ suy nghĩ một chút. Ngươi tạm chờ ta một chút. Do dự khó quyết, Phương Quý bỗng nhiên hạ quyết tâm, chạy chậm đến ra cửa. Ở ngoài cửa, hắn đem chính mình treo ở trước ngực Càn Nguyên Thông Bảo đồng tiền hái xuống, ngưng thần thì thầm vài câu, sau đó cong ngón búng ra, mờ u bàn tay tiến ra đón, liền đem cái này tiền đồng chế trụ, sau đó cẩn thận nhìn thoáng qua, hướng lên trên, chính là Càn Nguyên Thông Bảo 4 chữ. Lão Thiên nhất định, làm đi. Phương Quý trong tâm đại định, làm xuống quyết định đến, thầm nghĩ, khỏi cần phải nói, ta thế nhưng là tiên nhân hậu đại, sao có thể so những người kia kém, có thể sớm 1 năm tiến vào Hồng Diệp Cốc. nói không chừng liền có thể trước thời gian 1 năm tìm tới ta tiên nhân lão gia gia. Lại nói, Lương Thông như thế phế vật cũng dám đi liều một phen. Ta thế nhưng là một quyền liền đem hắn cho đập ngã. Không có đạo lý, ngược lại so với hắn càng sợ a. So đo đã định, hắn trở về phòng nhìn về hướng A Khổ sư huynh, nói, ta quyết định A Khổ sư huynh, ta cũng muốn đi thập lý cốc. A Khổ sư huynh nghe vậy ngẩn ngơ, nói, Phương Quý sư đệ, ngươi học qua pháp thuật. Phương Quý nói, không có. A Khổ sư huynh nói, vậy ngươi học qua võ đạo? Phương Quý nói, không có. A Khổ nghẹn họng nhìn chân chối nói, vậy ngươi biết cái gì? Phương Quý kiêu ngạo nói, cãi nhau, chạy trốn, sờ cửa quả phụ. A Khổ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Phương Quý sư đệ, còn sống có cái gì không tốt? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.